Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 341 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn, trước khi nghe chuyện hãy để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình để ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, ba người Vân Quyền Thư nhận lệnh của Trung Nhạc. Trung Nhạc rời khỏi thánh điện, Mạc Ẩn quay lại nhìn Hỗn Độn Minh, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này, tuy là sử quan nhưng biết quá nhiều, có cần xử hắn không đây?" Hỗn Độn Minh chán ướt đẫm mồ hôi: "Các vị thúc thúc gì, cha ta và các vị là quen biết với nhau cả mà." Thiên Tiên Nương Nương cười nói: "Nếu ngươi để lộ chuyện hôm nay thì báo Vũ Sư Huynh sinh đứa khác đi." Hỗn Độn Vũ mặt tái mét: Đừng sợ. Vân Quyền Thư vỗ vai hắn cười nói: "Người nói đúng, lấy lịch sử làm gương, nhưng người hiện nay cần biết chuyện này. Người chỉ cần không để lộ thì sẽ yên ổn, rồi sau này để lại tư liệu lịch sử cho hậu nhân bình phẩm." "Phải viết ta thành một anh hùng một tí." Mạc Ẩn cười khẩy nói: "Nếu không thì ngươi hiểu đấy." Lúc bấy giờ, Trung Nhạc tới hậu cung chỉnh trang lại dung mạo. Âm Phiền Huyên đích thân chỉnh trang cho hắn. Trung Nhạc lấy Hỗn Độn Bình ra, hắn cười: "Thất hoàng tử đúng là có hiếu tâm, tặng cho ta một chiếc bình quý trong hỗn độn. Chiếc bình này cũng rất tốt, chỉ là không có tác dụng mấy với ta, thế nhưng dù sao cũng là tấm lòng của nó, ta rất vui." Nói rồi hắn treo chiếc bình nhỏ bên hông coi như là trang sức. Âm Phiền Huyên có chút buồn, thở dài: "Thiên Mân sư tỷ sinh hạ Vân Mông công chúa, phi tử hậu cung cũng có sinh nhiều hoàng tử, chỉ có ta là không sinh được. Bệ hạ sủng ái, thế nhưng chỉ là bụng ta vô dụng, hay là ta tự chạm đế cánh?" Trung Nhạc ôm nàng cười nói: "Không cần phải như vậy, chưa có cũng không sao cả, thêm vài lần là có thể có thôi. Mấy ngày tới ta sẽ ở chỗ nàng, không tới chỗ của họ nữa." Âm Phiền Huyên trong lòng được an ủi nhiều. Trung Nhạc tới Hoa Tư thánh địa. Hoa Tư thánh địa được hắn đặt bên cạnh tổ đình, sát ngay Lôi Trạch thánh địa, vì thế Hoa Tư nương nương mới có thể trở về bản thể nhanh như vậy. "Vãn bối bái kiến Thủy Tổ đại nhân, cung hỉ Thủy Tổ đại nhân thoát khỏi sự vây khốn." Trung Nhạc tiến tới thi lễ, Hoa Tư nương nương vội xua tay cười: "Giờ ngươi là thiên đế, là chủ nhân thiên địa này, đâu cần thi lễ với ta, mau mau đứng dậy, để thần dân của ngươi thấy thì sẽ thành trò cười thôi." Trung Nhạc cười nói: "Nương nương là thủy tổ của nhân tộc, phục khi thần tộc ta, bái kiến thủy tổ không có gì là quá cả." Hoa Tư nương nương cười nói: "Ta nghe hậu thổ nói rồi, ngươi có thể dựng cơ nghiệp từ bàn tay trắng trong thời loạn thế này. Phục khi thần tộc chỉ còn lại có một mình ngươi, ngươi vẫn vùng dậy, có thành tựu như ngày hôm nay thực sự là phi phàm. Người khác đều nói ngươi kế thừa ân trạch tổ tông, thế nhưng không phải vậy. Nếu là kế thừa ân trạch tổ tông, trong 10 vạn năm trước sao không có ai kế thừa mà đều thất bại như vậy? Tổ tông phục khi thần tộc để lại ân trạch cho ngươi không nhiều, để lại nhiều nhất là kẻ địch đầy rẫy. Ngươi trong nghịch cảnh có được thành tựu như hiện nay thực sự là rất cừ, gần như có thể sánh ngang với Bảo Hy đế rồi." Trung Nhạc cảm thấy vô cùng ấm áp, được so sánh với Bảo Hy đế đó tuyệt đối là vinh dự to lớn. Bảo Hy đế bắt đầu từ khi Yểm Tư thị bị tuyệt diệt, thần vương làm loạn, phàm là những người mang huyết mạch Yểm Tư thị đều bị đồ sát chấn áp. Hỏa Kỳ bị hủy diệt, kẻ thù đầy trời. Bảo Hy đế quật khởi trong thời gian đấy, thống lĩnh phục hy thần tộc chấn áp các lộ thần vương phản loạn, hàng phục các tộc, liên kết với Hoa Tư, Lôi Trạch chấn áp vạn cổ, bắt giết, đàn áp kẻ địch. Trời đất được quang đãng. Thần vương trong thiên hạ bị Bảo Hy đế và nữ oa nương nương bắt hơn nửa, chỉ có thiểu số là thoát được. Chỉ luận riêng công tích, chiến công của Bảo Hy đế là đệ nhất trong lịch sử. Đại Toại không bị kịp, Phục Mân không bị kịp, ngay cả Trung Nhạc hiện giờ cũng không bị kịp. Tuy Nam Thiên Môn của đế triều treo 30 cái đầu thần vương, nhưng so với Bảo Hy đế thì vẫn là quá ít. Thời đại Bảo Hy đế, thần vương hơn 1000 người, quá nửa đều bị hắn chấn áp trong thiên ngục. Nương nương quá khen rồi. Trung Nhạc cũng khá là tự đắc, lời khen của Hoa Tư Nương Nương thật sự quá lớn, khiến hắn không khỏi có cảm giác lâng lâng. Vì thế Bảo Hy Đế và Chư Đế không muốn chuyển thế cũng đúng không? Hoa Tư Nương Nương đột nhiên đổi giọng nói, chiến công của ngươi còn thiếu một chút mới bằng Bảo Hy Đế, thực lực còn thiếu một chút nữa mới bằng Phục Môn Đạo Tôn, các mặt đều còn thiếu một chút, sao khiến cho họ phục ngươi được? Vì thế họ đều không chịu chuyển thế trợ giúp ngươi kìa. Sự đả kích quá nhanh, Trung Nhạc mặt đen lại, nụ cười cứng đờ. Hoa Tư Nương Nương lại cười nói, nhưng ngươi còn trẻ, vẫn còn cơ hội, thời gian còn nhiều, sau này ngươi chắc chắn tu vi vượt qua Phục Môn, chiến công hơn Bảo Hy. Trung Nhạc ngượng ngùng, Hoa Tư Nương Nương nói năng cũng thật lợi hại, khen ngợi trước rồi hạ thấp rồi lại khích lệ, giống như cao thủ vừa đánh vừa xoa vậy. Thần Hậu Nương Nương do dự nói, tỷ tỷ có thể cho hắn biết suy đoán của tỷ hay không? Hoa Tư Nương Nương cười, thiên hạ bệ hạ thần cánh trọng trách, lẽ nào lại có thể không cho hắn biết được? Trung Nhạc khó hiểu, Thần Hậu Nương Nương liền nói cho hắn biết về suy đoán của Hoa Tư Nương Nương. Khởi nguyên thần vương giá rất có thể là khởi nguyên thần vương thật, tỷ tỷ từng cùng đạo tôn tới khởi nguyên thánh địa, không hề thấy khởi nguyên thánh địa tan hoang hay là thi thể của hắn cả. Trung Nhạc tim khẽ run, dám hỏi thủy tổ cùng đạo tôn tới khởi nguyên thánh địa là khi nào vậy? Hoa Tư Nương Nương đáp, 12 vạn năm trước. Cụ thể là bao nhiêu năm? Hoa Tư Nương Nương suy nghĩ rồi đáp, cách đây 12 vạn 5652 vạn năm 4 tháng 12 ngày. Trung Nhạc gật đầu đứng dậy nói, được, để ta đi xem. Nói rồi quần sáng sau đầu của hắn chuyển động liền biến mất. Hoa Tư Nương Nương kinh ngạc nhìn Thần Hậu Nương Nương, Thần Hậu Nương Nương cười, Phục Kỳ huyền công hiện giờ phi phàm, vô cùng là cực khôi, hơn nữa còn là người kế thừa Tân Hóa. Ồ, chẳng trách nào. Hoa Tư Nương Nương cười. Lúc bấy giờ Trung Nhạc xuyên qua không gian thời gian, đột nhiên dừng lại, xuất hiện ở 12 vạn năm trước, tiến về vũ trụ cổ. Khởi nguyên thánh địa nằm ở trung tâm vũ trụ cổ, phía dưới thần thành thứ 9, cũng không xa lắm. Trung Nhạc tính toán chuẩn thời gian, tới bên ngoài khởi nguyên thánh địa, thấy bảo tinh không cổ xưa ở đây lay động. Hoa Tư Nương Nương và Phục Môn Đạo Tôn lúc về già cùng tiến về khởi nguyên thánh địa. Trung Nhạc nhấc chân định đi theo, thế nhưng đột nhiên thân thể lắc mạnh, không gian thời gian bất ổn ngăn hắn ở ngoài. Ồ, lạ thật. Hắn lại nhấc chân lên, thế nhưng không gian xung quanh chấn động mạnh, không cho hắn bước thêm bước nào. Hắn cưỡng ép bước thêm một bước thì không gian rung lắc đột nhiên mở rộng, đẩy hắn cách khởi nguyên thánh địa vẫn khoảng cách đấy, không tăng không giảm. Thì ra là vậy. Trung Nhạc chợt hiểu, khởi nguyên thánh địa là nơi vũ trụ bắt đầu, là nơi khởi đầu của không gian và thời gian. Từ ngoài nhìn vào không thấy được bất cứ điều gì, nhưng từ trong khởi nguyên thánh địa nhìn ra thì thấy cảnh tượng hồi đầu vũ trụ nổ tung. Có nghĩa là thời gian không gian đều là mới sinh ra, rất bất ổn, thậm chí có một số nơi không tồn tại thời gian không gian. Hắn là người từ tương lai, căn bản không thể tiến vào khởi nguyên thánh địa của quá khứ. Không vào được khởi nguyên thánh địa thì cũng không thể chứng thực được điều Hoa Tư Nương Nương nói là đúng hay là sai. Hắn không phải nghi ngờ Hoa Tư Nương Nương, mà là điều Hoa Tư Nương Nương nói thật sự đáng kinh hãi, phải chứng thực mới được. Nếu như khởi nguyên giả và khởi nguyên thật là cùng một người thì quá là đáng sợ. Không vào được thánh địa, không thể chứng thực, đành phải quay về vậy. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, trở về thời đại của mình, tuy không chứng thực được thông tin của Hoa Tư Nương Nương, nhưng hắn biết khởi nguyên giả không ở đạo giới mà trốn ở hạ giới. Kết hợp với thông tin của Hoa Tư Nương Nương thì đúng là có khả năng chính là khởi nguyên thần vương. Chuyện này không thể để cho Đại Tư Mệnh biết được. Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện trong thánh điện Hoa Tư Thị, vẫn ngồi chỗ đó, dường như chưa hề động đậy. Hắn nói, Đại Tư Mệnh và ta chưa rõ là địch hay là bạn, ta phải đề phòng. Hoa Tư Nương Nương gật đầu cười, ta cũng nghĩ vậy. Trung Nhạc đứng dậy nói, thủy tổ bị thương thế này, thương thế vẫn chưa lành, vẫn cần tu dưỡng một thời gian, vãn bối đi xử lý một việc nhỏ đã. Tuy ta rớt từ cảnh giới đạo thần xuống, thế nhưng thực lực vẫn tuyệt đỉnh, so với cấn thân của Lôi Trạch, Hậu Thổ vẫn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ chút thương thế này, không bao lâu nữa là có thể phục nguyên được. Hoa Tư Nương Nương cũng đứng dậy. Bảo Hy Đế bọn họ tuy không muốn giúp ngươi, nhưng ta có thể thuyết phục họ, mời họ hạ giới chuyển thế được. Trung Nhạc mừng rỡ cười, xin đa tạ Nương Nương. Nói rồi hắn cáo từ, lập tức tới Luân Hồi Táng Khu. Thần Hậu Nương Nương nói, thương thế của tỷ tỷ dù sao vẫn còn rất nặng, lần này tới hư không giới, muội sẽ đi cùng tí để tránh bị ám toán. Hoa Tư Nương Nương gật đầu, tuy nàng trước mặt Dung Nhạc nó là thương thế nhỏ nhưng quả thực rất nặng, không thể trong thời gian ngắn mà lành được. Nàng ta biết hiện nay giữa Dung Nhạc và những thái cổ thần vương kia ân oán rất lớn, một mình tới hư không giới thì chắc chắn sẽ bị đối thủ tranh thủ cơ hội. Phải biết rằng trong số các thái cổ thần vương, nàng cũng có không ít kẻ thù. Hơn nữa, hai vị nương nương vào hư không giới thuyết phục Bảo Hy Đế, Sư Dịch Đế bọn họ. Bọn họ không để mặt Dung Nhạc, nhưng chắc chắn sẽ để mặt hai vị nương nương này. Hai vị nương nương tiến dần lên cao, sắp vào hư không giới. Đột nhiên Hoa Tư Nương Nương dừng lại cười. Vị đạo hữu nào đùa ta vậy? Dùng hư không giả lừa ta sao? Sao? Hư không giả ư? Thần Hậu Nương Nương chấn kinh, ngẩng lên nhìn hư không giới, thì thấy hư không giới ở ngay trước mặt. Các vị thần linh giống như ánh lửa le lói ở trong bóng tối. Nhìn qua thì đúng là không nhận ra điều gì kỳ lạ, nhưng nhìn kỹ thì sẽ nhận ra cảm giác chân thực. Hư không vốn không phải chân thực, vậy thì có vẻ chân thực chính là giả. Tỷ tỷ đúng là cao minh. Thần Hậu Nương Nương thầm tán thưởng. Hư không phía trước bỗng lay động, không gian mênh mông thu nhỏ lại. Nơi hư không giới biến mất là một vị thần nhân toàn thân bao quanh bởi tầng ánh sáng, tiến về phía họ thi lễ. Hai vị nương nương, ta có lễ. Là sinh vật hỗn độn đó sao? Thần Hậu Nương Nương giật mình. Dung Nhạc từng nhắc tới nàng về việc khai khiếu cho hỗn độn, sau đó hỗn độn lên bờ biến thành một vị thần nhân. Khi đó nàng còn tưởng không có thật, không ngờ lại gặp hỗn độn ở đây. Nàng vội nói về lai lịch của thần nhân này cho Hoa Tư Nương Nương. Hoa Tư Nương Nương kinh ngạc đánh giá hắn một lượt, nghi hoặc nói: chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Còn nhớ trong hỗn độn không? Tiếng của thần nhân đó vọng lại từ trong ánh sáng cười. Nương nương, chúng ta không hề xa lạ. Ta bơi trong hỗn độn, từng gặp nương nương. Còn là ta đẩy hỗn độn bình chứa nương nương tới phủ tang thần thú ở hỗn độn hải. Hoa Tư Nương Nương tim run lên, kêu lớn: thì ra là ngươi, đạo hữu cứu ta trong hỗn độn. Hoa Tư cảm kích vạn phần, không ngờ đạo hữu lại lên bờ biến thành như thế này. Thế nhưng tại sao đạo hữu lại ngăn cản bọn ta, dùng hư không giới giả mà lừa bọn ta vậy? Hơn nữa tại sao đạo hữu lại không dám cho ta thấy dung mạo thật để ta được gặp cố nhân? Vị thần nhân đó cười: không phải không dám để lộ dung mạo thật, mà là dung mạo thật dọa người, vẫn chưa tới lúc đâu. Nương nương, chuyến đi này hai người định tới hư không giới thuyết phục Phục Hy chư đế chuyển thế đầu thai có đúng không? Hoa Tư Nương Nương gật đầu. Vị thần nhân đó lắc đầu: ta ngăn cản hai người chính là vì ngăn cản chư đế đầu thai chuyển thế. Hoa Tư Nương Nương nhấn mày. Thần Hậu Nương Nương đột nhiên nói: ta từng tới hư không, có linh của Tại Hoàng từng nói với ta có kẻ như ngươi tới hư không giới gặp đại toại, yêu cầu đại toại đóng hư không giới. Khi đó nếu đóng hư không giới lại, các vị Phục Hy địa hoàng đều phải chuyển thế cả. Dám hỏi đạo hữu tại sao giờ ngươi lại đổi ý, không muốn Phục Hy địa hoàng chuyển thế như vậy? Mỗi lúc một khác. Vị thần nhân đó cười nói: mong hai vị nương nương trở về đi cho. Hoa Tư Nương Nương cười nhẹ: người đưa ta tới dưới phủ tang thú, ta còn chưa cảm ơn ngươi, giờ lại phải ra tay với ngươi, trong lòng thật không thoải mái. Tại sao hai vị nương nương lại một lòng muốn Phục Hy địa hoàng hồi sinh vậy? Thần nhân kia trầm mặc một chút nói: ta không muốn tổn thương tới hai vị, vốn định mời hai vị vào hư không giới giá làm khách 3000 năm, đã bị các vị nhìn ra thì giờ đành phải để các vị biết khó mà lui vậy. Hoa Tư Nương Nương và Thần Hậu Nương Nương nhìn nhau, ngầm hiểu nhau, đột nhiên cùng hét lên. Hai con tiên thiên đại xà bay lên không, uốn lượn, đan xen vào nhau, nhằm thần nhân kia mà tấn công. Vị thần nhân kia thân hình cao lớn, đứng yên không động đậy, đột nhiên không gian vô lượng, tách hai vị nương nương ở hai không gian thời gian khác nhau. Nhất niệm vạn sinh giới sao? Hai vị nương nương chấn kinh, vội nhìn thần nhân kia, thấy dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là một mặt chính diện của hắn. Loại thần thông này chính là tuyệt kỹ của tứ diện thần. Nhất niệm vạn giới sinh trước kia là thần thông vô địch, không một ai phá được, nhưng nó đã bị 3000 đại đế phá một lần, có một lần thì sẽ có lần hai. Thần Hậu Nương Nương hét lớn, sau đầu hiện ra thất đạo luân hồi. Tuy thất đạo luân hồi của nàng chưa viên mãn, nhưng đủ để cho nàng thi triển đại nhất thống thần thông hoàn thiện mà Dung Nhạc, Phong Vũ Trung và chư đế sáng tạo. Hóa phàm. Chiêu đại nhất thống này là thần thông Dung Nhạc, Phong Vũ Trung và chư đế nghiên cứu để đối phó với tiên thiên thần ma, biến tiên thiên thần ma thành phàm thai, biến đại đạo của họ từ tiên thiên thành hậu thiên, biến bất phàm thành bình thường. Mục đích khai sáng môn thần thông này chính là để đối phó với mấy vị cường hãn nhất trong số các tiên thiên thần ma, đánh họ rơi xuống phàm trần. Hóa phàm thi triển ra, tới đâu là thần thông của vị thần nhân kia bắt đầu tan rã tới đấy, vạn giới bao phủ họ bắt đầu tiêu tan. Hoa Tư Nương Nương lập tức nhân cơ hội đấy lao vào, lòng bàn tay cong vào biến thành một chiếc chuông lớn úp xuống trên trán thần nhân kia. Đột nhiên chư thiên vô đạo bùng nổ, một chiếc trống mộ cổ vang lên trong tim thần nhân kia, tim đập một cái là trống đánh một cái, khiến cho thần hậu nương nương và Hoa Tư Nương Nương đều hự lên một tiếng. Đại đạo và thần thông do đại đạo hóa thành đều bị chấn áp. Đắc tội rồi. Vị thần nhân kia giơ tay ra, đại đạo hướng về lòng bàn tay hắn sinh trưởng, biến thành một cây cổ thụ ôm tùm, giống hệt sinh mệnh cổ thụ. Hắn cầm cây cổ thụ dùng lực quất mạnh xuống, hai vị nương nương đều hự lên một tiếng, bị sinh mệnh cổ thụ đánh lăn lông lốc từ ranh giới hư không giới rơi xuống hạ giới. Vị thần nhân kia giơ tay lên vạch một đường, không gian tách ra, xuất hiện một vết nứt lớn nuốt chửng hai vị nương nương. Thần nhân cho sinh mệnh cổ thụ biến mất, hai tay chập vào nhau, vết nứt không gian khép lại. Muốn đẩy bọn ta tới không gian thời gian khác sao? Nằm mơ đi, vũ trụ hoan. Thời không dung chuyển dữ dội, hai con đại xà đầu đuôi nối với nhau thành vòng tròn, cắt đôi hư không, phá không bay đi. Tiếng Hoa Tư Nương Nương chuyển tới, lạnh lùng nói: ta có thường thế, khi lành rồi sẽ quyết thắng thua với ngươi. Thần nhân kia không truy kích mà để cho họ rời đi. Lúc này Trung Nhạc cũng đã tới Luân Hồi Táng Khu. Luân Hồi Táng Khu nhất trùng thiên, nhất trùng quan, 10 tầng trời giống như 10 cỗ quan quách xếp cao dần vậy. Đế táng cửu trùng quan, thập trùng quan ở đây được gọi là nơi táng thiên. Tầng trời thứ 10 được Phục Môn Đạo Tôn đổi tên thành táng thiên. Trung Nhạc tới đây không khỏi giật mình, thấy lửa rừng rực cháy bao trùm toàn bộ Luân Hồi Táng Khu. Cả 10 tầng trời táng khu đều đang cháy. 10 tầng trời Luân Hồi Táng Khu mỗi tầng đều không hề nhỏ, dù sao cũng là nơi linh hồn quy táng. Nếu như địa vực mà nhỏ thì sao dung nạp được linh hồn tử vong của cả vũ trụ này đây. Thực tế là 10 tầng trời của Luân Hồi Táng Khu mỗi tầng đều là lớn hơn cả một lục đạo giới gấp nhiều lần. Hơn nữa, kỳ lạ là nhìn từ ngoài vào thì 10 tầng trời táng khu bên ngoài to, bên trong nhỏ. Tầng táng thiên trong cùng là nhỏ nhất, nhưng khi vào trong thì ngược lại, bên trong to, bên ngoài nhỏ. Quy mô của táng thiên lớn hơn tầng trời đầu tiên gấp nhiều lần. Sao? Đây là... Hắn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Lẽ nào đây đều là do các đế thi của Phục Hy thần tộc gây ra hay sao? Cuối thời đại địa kỷ, Phục Hy thần tộc ngoài đế linh các đời thiên đế, đế linh của toàn bộ đại đế trong lịch sử đại họa giới tham chiến, muốn dùng cứu vãn tình thế, thế nhưng lại bị đạo thần ngăn cản, toàn quân bị tiêu diệt. Mấy trăm vị đại đế Phục Hy thị anh linh tận diệt, thế nhưng tàn hồn tàn linh thì vẫn chứa đầy chấp niệm của họ, muốn đấu tranh tới phút cuối cùng cho Phục Hy thị. Chính là bất diệt thần thức của Ký Tiết Đế gọi họ tới tầng thứ 9, táng khu đế táng thiên, tập trung họ ở đế táng thiên, biến thành táng hồn chủng, an táng họ ở đấy. Tàn hồn tàn linh của các đại đế oán niệm không tắt, chấp niệm bất diệt, muốn sau khi hồn tiêu phách tán, dùng thi thân, hồn và phách còn lại biến thành một vị đế thi tiếp tục chiến đấu, chinh phục, chinh chiến, sát phạt vì Phục Hy thần tộc, giành lấy tương lai cho Phục Hy. Sau khi Trung Nhạc trở thành thiên hoàng đế, từng ngự giá thân chinh Luân Hồi Táng Khu, quyết chiến với Tứ Diện Thần ở Táng Khu, chính là để bảo vệ vị đế thi này. Trận chiến này, từ bề ngoài là Táng Linh Thần Vương dẫn quân thảo phạt phàm nghịch, là trận chiến giữa Táng Linh và Táng Đế, thế nhưng thực chất là trận chiến giữa Trung Nhạc và Thiên Đế. Hai bên đều che giấu mục đích của mình, cuối cùng Trung Nhạc buộc Tứ Diện Thần phải từ bỏ Luân Hồi Táng Khu và Trung Nhạc đoạt được vùng thánh địa này. Đến nay, vị đế thi kia cũng xuất thế rồi. Trung Nhạc nhìn thì thấy, trong ngọn lửa đỏ rực cháy là Táng Linh Thần Vương dẫn chư vị thần ma táng khu bảo vệ táng thiên, kết thành các tòa thất đạo luân hồi đại trận, ngăn không cho lửa xâm nhập táng thiên. Thần ma táng khu khác với thần ma bên ngoài, thần ma ở đây đều được sinh ra từ hồn linh, đại đạo cũng tự thành một hệ thống, là bộ phận quan trọng nhất tạo thành khu thứ 7 luân hồi. Đại đạo ở luân hồi táng khu áp chế ngoại đạo, chỉ thần ma của táng khu mở phát huy mới được tác dụng chiến lược ở đây, những người khác tới đây đều bị áp chế. Nhưng sau khi khu luân hồi thứ 7 mở ra, có nghiên cứu về khu luân hồi thứ 7, về thất đạo luân hồi, cũng có thể thi triển thần thông ở trong táng khu được. Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu nào. Bên ngoài táng thiên, một vị đế thi thân hình cao lớn gầm lên không ngớt, đứng sừng sững giữa đất trời, nhiều lần công kích các tòa thất đạo luân hồi sắp trận, khiến những tòa trận pháp đấy rung chuyển không thôi, khiến các vị thần ma táng khô bị đánh bay bốn phương tám hướng. Những vị thần ma đó lại nhanh chóng được trận pháp kéo về, tiếp tục duy trì sự vận hành của trận pháp. Táng Linh Thần Vương đích thân chủ trì đại trận đương nhiên là không tầm thường. Hỏa diệm vẫn rừng rực cháy, mức độ ác liệt của nó có thể nói thiêu rụi mọi thứ. Trung nhạc tế bào tinh không trong táng khu đã bị thiêu đốt tiêu điều, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đó là nộ hỏa của chiến thần đã chiến tử. Vị đế thiên này khi mới sinh ra đã có chiến lực khủng bố như vậy, đúng là cường hãn. Thực lực của hắn có thể sánh với Thái Cổ Thần Vương được rồi. Trung nhạc lộ ra vẻ nghi hoặc, thực lực của vị đế thiên này cao đã đành, thế nhưng quan trọng là trạng thái có phần không ổn, quá điên cuồng, mãi không thôi, không phân địch ta, cứ chiến đấu mãi. Chắc chắn Táng Linh Thần Vương đã nhắc tới Trung Nhạc, tới phục khi với đế thi, nhưng đế thi vẫn chiến đấu, vậy là quá kỳ lạ rồi. Đế thi hiện giờ đúng là ác thi, hung ác vô cùng. Lẽ nào khi tứ diện thần tọa trấn nơi này đã giở trò gì hay sao? Trung Nhạc trầm ngâm bước về hướng Táng Thiên, ngọn lửa bừng bừng kia khi hắn tới lại tự động tách ra nhường đường cho hắn. Trung Nhạc tới trước vị đế thi kia quan sát kỹ lưỡng, thấy đế thi vẫn là phục khi hình thái, đầu người thân rắn, quanh người bùng cháy nộ hỏa, thần thông thi triển cũng đều là thần thông của phục hy. Uỳnh uỳnh. Đế thi nhìn thấy hắn, một trưởng đánh xuống. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, chìa bàn tay ra, không gian vô lượng lập tức đổ sập vào lòng bàn tay của hắn, cũng cuốn cả đế thi vào. Đế thi đúng là cường hãn, đuôi rắn quất mạnh, thân hình chuyển đi như rồng như rắn, xuyên qua không gian vô cùng nhanh nhẹn, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trong khi đuôi rắn quấy qua lại, Trung Nhạc thấy dấu tích của trăm loại thần thông, trăm loại thần pháp, phục khi thần tộc. Thần thông của mấy trăm vị phục khi đại đế dường như dung hợp toàn bộ ở trên người của hắn, có bóng dáng công pháp của hàng trăm vị phục khi đại đế. Chiến! Đế thi gầm lớn, phá tan thế giới trong lòng bàn tay Trung Nhạc, muốn thoát ra ngoài. Bất diệt thần thức trong mi tâm Trung Nhạc bùng phát, xung kích vào não của đế thi. Trừ vị tiền bối, ta là phục khi! Chiến! Đế thi lao ra khỏi lòng bàn tay của hắn, sau đầu hiện lên một vầng mặt trời, ánh sáng biến thành vô số thanh quang kiếm đâm về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc vung tay áo, quang kiếm xoay theo ống áo của hắn, chui vào ống tay áo rồi biến mất. Đế thi lao tới trước mặt Trung Nhạc, tung nắm đấm từ ở sân nhạc tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc lùi nhanh về phía sau, đồng thời giơ tay lên đỡ. Bảy quầng sáng sau đầu xoay chuyển, đế thi thân bất do kỷ rơi vào trong quầng sáng sau đầu của hắn. Trong quầng sáng vọng ra những tiếng gầm thét phẫn nộ rồi bắt đầu bốc cháy. Thất đại bí cảnh của Trung Nhạc bị nộ hỏa của đế thi thiêu đốt, tinh không trong bí cảnh cũng bị thiêu đốt. Táng Linh Thần Vương xóa bỏ thất đạo luân hồi sát trận, tách chư thần chư ma ra, tiến lại bái kiến Trung Nhạc. Bệ hạ, tình hình đế thi có vẻ không ổn. Trung Nhạc gật đầu, quầng sáng sau đầu chuyển động thả đế thi ra ngoài. Bảy quầng sáng giống như sợi xích chặt đế thi lại, ánh sáng lưu chuyển từ đỉnh đầu xuống đuôi của đế thi, hết vòng này tới vòng khác. Đế thi không ngừng dãy giụa muốn thoát ra khỏi bảy quầng sáng này, khiến quầng sáng liên tục phình ra. Thế nhưng khi sức mạnh của hắn giảm một chút là ánh sáng lại thu nhỏ lại. Những quầng sáng này lúc nhỏ lúc lớn trói chặt đế thi bên trong, nhưng thực lực đế thi đúng là phi phàm, khiến cho Táng Linh Thần Vương khóe mắt phải co giật. Thực lực của hắn hiện giờ đã hồi phục tới cấp Thái Cổ Thần Vương, còn hơn Táng Địa Thần Vương ở thời kỳ đỉnh phong. Nhưng phong ấn thất đạo luân hồi của Trung Nhạc có uy lực mức nào đây, ngay cả hắn cũng không dám nói có thể thoát được phong ấn của Trung Nhạc. Đế thi khiến cho phong ấn thất đạo luân hồi lúc to lúc nhỏ, chiến lực không hề tầm thường, không hề thua kém hắn. Đế thi đã hình thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, là sinh mệnh của Táng Khu, vừa sinh ra là đã có chiến lực này, sau này chắc chắn là kẻ vô cùng đáng sợ. Đế thi của phục khi thị ta xuất thế, nhưng bị tứ diện thần giở trò làm loạn tinh trí rồi. Từng quầng sáng của Trung Nhạc tuần hoàn liên tục, quan sát được mọi tình hình trong cơ thể đế thi, giúp hắn nắm rõ đế thi như lòng bàn tay. Hắn nói, ngoài cả năng lượng của Táng Khu, còn cần vãng sinh luân của vãng sinh nương nương thì mới hồi phục được linh trí cho hắn ta. Táng Linh Thần Vương cũng kiểm tra một lượt, lên tiếng, bệ hạ nói không sai, tứ diện thần dùng pháp môn của thất đạo luân hồi khiến hồn phách của hắn tán loạn, hồn phách tự thân bị nhất niệm vạn sinh giới chia thành vạn phần, không ngừng luân hồi. Chỉ dựa vào vi thần thì không thể làm gì được, phải liên thủ với vãng sinh nương nương. Tứ diện thần có thành tựu cao nhất trong thất đạo luân hồi, đã đạt tới trình độ vi thần với còn xa mới tới. Hắn cũng là tiên thiên thần thánh, tại sao lại có thể bỏ qua được hạn chế của tiên thiên thần ma, có thành tựu cao về thất đạo luân hồi như vậy được đấy. Vì hắn không phải tiên thiên thần thánh chân chính, mà là tiên thiên thần thánh do hỗn độn hóa thành. Trung Nhạc quan sát hồn phách tán loạn trong cơ thể đế thi, hồn phách đế thi được sinh ra trong tàn hồn tàn linh của mấy trăm vị đại đế Phục Hy thị, kế thừa chấp niệm và chiến đấu ý niệm của Phục Hy chư đế. Nhưng số hồn phách này liên tục luân hồi trong thất đạo, ý thức phân liệt mà kiểm soát chính bản thể lại là một luồng ác niệm khác, khiến ý thức của đế thi rối loạn, không phân địch ta, không ngừng chiến đấu. Luồng ác niệm này chính là một suy nghĩ của tứ diện thần, chủ trì nhất niệm vạn sinh giới, cũng ảnh hưởng tới hành vi của đế thi. Rõ ràng tứ diện thần đang thách thức Trung Nhạc, muốn mượn đế thi thử thách thành tích của Trung Nhạc về thất đạo luân hồi đã đến được đâu. Nếu là nhất niệm vạn giới sinh dưới trạng thái lục đạo luân hồi, giải trừ không khó. Nhưng nếu là dưới trạng thái thất đạo luân hồi thì cực kỳ khó khăn, có rất nhiều biến số, bất cứ một biến số nào cũng đủ để dẫn tới hậu quả khó lường. Dùng một suy nghĩ đó kiểm tra tu vi của Trung Nhạc, với hắn mà nói không phải vụ làm ăn lỗ vốn. Một lát sau, Tư Mệnh đem Vãng Sinh Luân tới luân hồi táng khu, ba người ngồi trong táng thiên. Tư Mệnh quan sát một lúc lên tiếng: nếu như tàn hồn trong vạn giới luân hồi tan vỡ thì đế thi sẽ chết, có chút khó khăn đấy. Cho dù giải trừ được vạn giới luân hồi thì tàn hồn tàn phách vẫn hỗn loạn vô chủ. Những tàn hồn tàn phách này đã luân hồi không biết bao nhiêu năm tháng trong thất đạo luân hồi, đã không còn là một thể thống nhất với bản thể nữa rồi. Chẳng trách mà ngươi mời ta tới đây. Một người nếu như linh hồn luân hồi một kiếp sẽ khác với kiếp trước một chút, nếu như luân hồi trăm kiếp thì tính cách ký ức sẽ hoàn toàn khác với trăm năm trước. Hồn phách của đế thi phân thành vạn phần, không ngừng luân hồi trong vạn giới, tạo thành ký ức của mỗi một mảnh tàn hồn đều khác trước, chứa đầy suy nghĩ hỗn loạn. Mà muốn chỉnh đốn lại thì cần Vãng Sinh Luân và Tư Mệnh, thì tàn hồn tàn phách của hắn mới phục nguyên được. Còn về việc xóa đi ký ức tạp loạn trong hồn phách của hắn thì cần tới táng linh. Mà muốn phá nhất niệm vạn sinh giới dưới trạng thái thất đạo luân hồi thì cần Trung Nhạc ra tay. Tứ diện thần sẽ vì việc này mà biết tu vi của ngươi. Tư Mệnh nhìn Trung Nhạc nói: biết ngươi biết ta, trăm trận trăm thắng, bị kẻ địch thăm dò thực lực được, không có lợi cho ngươi đâu. Trên đỉnh đầu Trung Nhạc, ánh sáng biến thành thất đạo luân hồi, hắn nói: tứ diện thần chưa chắc đã biết được thực lực thực sự của ta. Hắn chỉ vào mi tâm của đế thi, thần thông bạo phát biến thành vô số thế giới, trùng với nhất niệm vạn giới sinh trong cơ thể của đế thi. Vì ta dùng thần thông của hắn phá chính thần thông của hắn. Tư Mệnh và Táng Linh Thần Vương chấn kinh, thần thông mà Trung Nhạc thi triển chính là nhất niệm vạn giới sinh của tứ diện thần. Dùng nhất niệm vạn giới sinh phá nhất niệm vạn giới sinh đúng là nằm ngoài dự liệu của họ, nhưng họ vẫn nhìn ra một chút huyền cơ. Nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc không phải dùng hỗn độn làm căn cơ, mà là dùng không gian đại đạo, vẫn có khác biệt căn bản với nhất niệm vạn giới sinh của tứ diện thần. Tứ diện thần là hỗn độn hóa giới, biến hỗn độn thành vạn ban thế giới, luân hồi trong thế giới. Còn Trung Nhạc thì dùng không gian đại đạo hóa vạn giới, dùng không gian làm vũ, thời gian làm trụ, lấy thần ma làm thái cực, thiếu âm thiếu dương, thái âm thái dương làm tứ tượng, dùng thiên địa, phong lôi thủy hỏa, sơn trạch làm bắt quái, nâng đỡ các thế giới, diễn hóa vũ trụ, phân thành vạn giới. Cùng một loại thần thông, biểu hiện khác nhau, có thể thấy được sự hiểu biết nông sâu của hai bên. Nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc vẫn còn thua xa tứ diện thần, nhưng tứ diện thần không ở đây. Hắn ở trong thức hải của đế thi, chỉ là một suy nghĩ, còn Trung Nhạc thì là chân thân. Trong đế thi vọng ra tiếng nổ, từng thế giới bị nhất niệm vạn giới sinh của Trung Nhạc nghiền nát, nhưng tàn hồn trong mỗi thế giới đều được Trung Nhạc bảo vệ, không bị hủy diệt cùng thế giới. Ngón tay của Trung Nhạc lắc mạnh, hủy diệt ác niệm của tứ diện thần. Ta vẫn là thua rồi. Hắn thở dài, rút ngón tay chỉ trên mi tâm đế thi về, rồi nói: nhất niệm vạn giới sinh của ta vẫn không thể địch lại tứ diện thần được, phải dùng tới thất đạo luân hồi. Bị tứ diện thần biết một phần tu vi rồi. Cũng may chỉ là một phần. Tư Mệnh thi triển Vãng Sinh Luân, vãng sinh thần khí khổng lồ chuyển động, hút tàn hồn tàn phách trong đế thi vào trong Vãng Sinh Luân, nghịch chuyển luân hồi. Cùng lúc đấy, Táng Linh Thần Vương lập tức thi triển Quy Táng Đại Đạo, tẩy hết ký ức hỗn loạn trong tàn hồn tàn phách, cố gắng trở lại bản nguyên. Một lúc lâu sau, hai người đều thở phào thu tay về. Nộ hỏa canh đế thi dần lắng xuống, hắn cũng không còn dãy dụa nữa, ngẩn người nhìn Trung Nhạc và Tư Mệnh. Phục hy. Trung Nhạc xua đi thất đạo luân hồi phong ấn, hắn cười: cuối cùng đạo hữu cũng tỉnh rồi. Chiến đấu, chiến đấu. Đế Thi đứng dậy, sát khí đằng đằng, bảo vệ phục khí, chiến đấu. Trung Nhạc và Tư Mệnh nhìn nhau, Tư Mệnh nói, chấp niệm sở sinh, linh trí chưa mở. Trung Nhạc gật đầu nói, linh trí chưa mở, cần phải dẫn dắt từ đầu, có lẽ phải hơn 10 năm thì linh khí của hắn mới mở được. Đúng lúc này, một đạo bất diệt thần thức cao ào từ hư không giới bắn tới, chui vào đầu của Đế Thi. Đế Thi lập tức nhìn thấy sự diệt vong của thời đại địa kỷ, linh của các vị phục khi đại đế từ hư không giới giáng lâm, chiến đấu với kẻ địch, rồi chư đế bị kẻ từ thiên ngoại giết, tàn hồn tàn phách dưới sự kêu gọi của bất diệt thần thức và trong đế táng thiên. Tàn thi của các vị đại đế giống như lục địa trôi giạt đáp xuống đế táng thiên, giống như những ngôi mộ thê lương vậy. Ký ức của mấy trăm vị đại đế trào dâng như thủy triều, khiến cho Đế Thi đột nhiên khó như mưa. Phục khí, chiến đấu, chiến đấu. Nước mắt trong mắt của hắn bốc cháy, hắn hét lên, thế nhưng tiếng nhỏ dần. Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, cho dù có chết cũng phải chiến đấu vì tộc nhân. Nộ hóa, thiêu đốt tàn thây, tàn hồn của ta, chiến đấu nào. Chiến thiên đấu địa, không bao giờ nhận thua. Trung Nhạc điểm tay lên mi tâm của hắn, để hắn bình tĩnh lại, rồi từ tốn nói. Ngươi được sinh ra từ tàn hồn, tàn phách và tàn thi của các vị chư đế, phục khi đại đế. Sinh ra là mang nộ hóa, sinh ra ở đế táng thiên, trong cơ thể chư đế. Ngươi không phải phục khi, cũng chính là phục khi. Ta ban cho ngươi họ đế, kỷ niệm chư đế đã chiến tử, ban cho ngươi tên Phần Thiên, chiến thiên đấu địa. Đế Thi cú lạy, đà tạ phục khi. Trung Nhạc đứng dậy. Tứ Diện Thần biết được tu vi của ta, nhưng chỉ là một phần nhỏ, hắn không biết được toàn bộ, sẽ không dám trực tiếp động thủ, nhưng có lẽ hắn sẽ không chịu an phận, sẽ tiếp tục thăm dò. Táng Linh, Tư Mệnh, các ngươi phải cẩn thận một chút. Giờ các ngươi trấn thủ nơi cực kỳ quan trọng của khu thứ bảy luân hồi, không được phép lơ là. Táng Linh, ngươi là người xa thiên đình nhất, để Đế Phần Thiên trợ giúp cho ngươi. Táng Linh nhận lệnh. Đế Phần Thiên, ngươi mới xuất thế, Táng Linh sẽ dạy ngươi quy tắc đại đạo trong khu luân hồi thứ bảy, cũng sẽ dạy cho ngươi về thất đạo luân hồi, để ngươi theo kịp thời đại. Ngươi phải cố gắng tu hành, sau này sẽ có lúc để ngươi tỏa sáng. Trung Nhạc tiếp tục nói, Tư Mệnh, ngươi phòng thủ mặt sau tổ đình, không được tùy tiện rời đi. Tư Mệnh gật đầu, thản nhiên nói, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Trung Nhạc rời khỏi luân hồi táng khu, trở về thiên đình. Cuối cùng cũng biết tu vi Đế Nhạc tới mức độ nào rồi. Trong vũ trụ cổ, một mảng thiên khung lưu động, 30 món thiên đạo chi bảo treo trên cao, che kín mọi cảm ứng đại đạo. Bên dưới thiên khung là vô số thần vương cao lớn nguy nga. Tứ Diện Thần đứng đầu, cười hà hà. Đế Nhạc quả nhiên lợi hại, dùng nhất niệm vạn giới sinh của ta, phá nhất niệm vạn giới sinh của ta. Nhưng hắn có giả hoạt thế nào, thì cũng buộc phải lộ ra bản lĩnh thật sự thôi. Trên thiên khung một giọt dịch lỏng khổng lồ rơi xuống, biến thành Vô Diện Thần nhân. Hắn nói, đạo huynh, thất đạo luân hồi của Đế Nhạc đã tới trình đạo nào rồi? Thất đạo luân hồi của hắn không theo thần tú luân hồi mà là không gian luân hồi, vì thế có thể thi triển nhất niệm vạn giới sinh của ta. Nhưng những kẻ học theo thì mãi mãi không thể bằng ta được. Tứ Diện Thần cười nói, thất đạo luân hồi của hắn đã không còn phải lo lắng nữa rồi. Không gian luân hồi của hắn tu luyện tới cực hạn cũng chỉ là nhất niệm vạn giới sinh. Trên con đường này thì hắn không thể nào vượt qua ta được. Ta tu thành thất đạo luân hồi thì hắn chắc chắn là thua. Cái đáng lo là đại nhất thống thần thông kìa. Đông đảo các vị thần vương yên tâm hẳn. Thiên cũng thở phào nói, luận về không gian thần thông thì có ai thắng được hỗn độn đây? Đạo huynh, Đế Nhạc tu luyện không gian thất đạo luân hồi là sẽ bị huynh xử gọn. Huynh đúng là nắm chắc phần thắng rồi. Đạo huynh có thể yên tâm dung túng Đế Nhạc, yên tâm nuôi cá, để nhiều đại đế hơn trưởng thành, để chúng ta tiện đánh một mẹ. Thế nhưng chuyện của chúng ta... Tứ Diện Thần cười hà hà. Thiên, ta hiểu ý ngươi. Ngươi chẳng qua muốn đoạt càn đô, vậy thì theo ý ngươi, để ngươi đoạt càn đô trở thành thiên thực sự. Thiên Hàn Tiếu không nói gì. Càn đô không phải mục tiêu lớn nhất của hắn. Mục tiêu lớn nhất của hắn vẫn là Phong Hữu Chung. Nhưng việc này dù thế nào, hắn cũng không thể để cho Tứ Diện Thần biết được. Tùng! Bỗng nhiên có một tiếng trống vang lên, xâm nhập mảng thiên khung. Bầu trời bị nhuộm đen, hắc đế từ trong hắc quang giáng lâm, gặp Tứ Diện Thần nói, ta đem chỉ ý của sư tôn ta tới đây. Chư vị thần vương nghiêm túc lắng nghe. Hoa Tư hồi sinh, quyết chiến với hỗn độn, lai cách bên ngoài hư không. Hoa tư hiểm độc, chư vị phải cẩn thận. Hắc đế nói, hoa tư bị sư tôn ta gây trọng thương, lại bị hỗn độn lai khách đả thương, trong thời gian ngắn chưa thể phục nguyên, nhưng hoa tư lôi trạch liên thủ thì rất khó nhằn, không thể không đề phòng. Tứ diện thần động dung kêu lên, hỗn độn lai khách sao? Vẫn còn hỗn độn lai khách hay sao? Hắc đế trầm ngâm nói, sư tôn ta đã đi gặp hỗn độn lai khách, biết muốn biết ý của hắn, tìm hiểu lai lịch của hắn, không lâu nữa sẽ có tin tức thôi. Tứ diện thần sắc mặt hoang mang, hắn cũng là hỗn độn lai khách, vốn tưởng là độc nhất vô nhị, sau xuất hiện một hỗn độn đế khiến cho hắn rất cảnh giác, cũng may hỗn độn đế không hỏi thế sự, chưa từng can thiệp thế tục nên hắn cũng thở phào. Giờ lại xuất hiện một hỗn độn lai khách nữa, bản lĩnh của hỗn độn lai khách hắn biết rõ nhất, có thể là một biến số lớn. Hỗn độn lai khách này đã thương hoa tư nương nương, có lẽ có thể liên thủ với chúng ta, nhưng mục đích thật sự của hắn thì đúng là phải cẩn thận thăm dò một chuyến mới được. Lúc này hỗn độn thần nhân đánh lui hoa tư nương nương và thần hậu nương nương đang ẩn mình trong đạo giới, không bước vào đạo giới chi môn mà ở bên ngoài tiềm tâm tu luyện. Đột nhiên một tiếng cười truyền tới, đạo hữu thần thông quảng đại, dám hỏi tại sao lại ngăn cản hoa tư và thần hậu vậy? Hỗn độn thần nhân nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy Khởi Nguyên Thần Vương tươi cười tiến lại, ngồi đến diện với hắn. Thì ra là Khởi Nguyên đạo hữu. Ánh sáng phủ quanh người hỗn độn thần nhân khẽ lay động, hắn cười hà hà. Ta từng gặp đạo hữu, như giả mà không phải giả, như thật lại không phải thật. Ta thấy không thuận mắt với những việc hoa tư và thần hậu làm, đương nhiên phải ngăn cản. Khởi Nguyên Thần Vương ánh mắt lay động, cười nói. Mọi người ai cũng muốn đục nước béo cò, nước càng đục thì càng có cá lớn. Đạo hữu, ta đến gặp người với tướng mạo thật, tại sao người cũng không như vậy đi? Quầng sáng quanh hỗn độn thần nhân dần tàn đi, lộ ra gương mặt giống hệt Khởi Nguyên Thần Vương. Hắn cười, đạo hữu, người lấy gương mặt của ta rồi lại tới lừa ta sao? Khởi Nguyên Thần Vương cười nói, thú vị, đạo hữu đã không định gặp ta với gương mặt thật thì ta có thể hỏi đạo hữu có ý định gì hay không? Hỗn độn thần nhân thản nhiên, trừ bỏ đế nhạc. Khởi Nguyên Thần Vương tim khẽ động, hắn cười, bằng cách nào? Các người đánh trận đầu, ta tới thu hoạch là được. Khởi Nguyên Thần Vương cười ha hả, tính toán thật hay, nếu như đạo hữu có thể dùng gương mặt thật gặp ta thì ta có thể cho đạo hữu vào đạo giới. Đạo hữu từng xông vào đạo giới rồi bị đánh giá, chắc hẳn là rất muốn vào, không biết đề nghị này như thế nào. Hỗn độn thì làm gì có gương mặt thật đấy. Hỗn độn thần nhân bỗng biến thành đại tư mệnh, bốn mặt đều là chính diện. Hắn cười, ta sinh ra từ hỗn độn, đâu có gương mặt đâu. Đạo hữu à, ta muốn đánh vào đạo giới, chứ không phải được mời vào đạo giới. Người mời ta vào đạo giới thì không phải ta cũng sẽ rơi vào cạm bẫy đạo thần hay sao? Khởi Nguyên Thần Vương ngồi thẳng lên, vậy thì ta ngồi đây xem đạo hữu làm sao đánh vào đạo giới. Hỗn độn thần nhân lại được ánh sáng bao phủ, hắn thẳng như nói, đại tư mệnh tới rồi, ngươi không đi hay sao? Khởi Nguyên Thần Vương giật mình, vội biến thành một đạo đao quang bay đi. Một lúc sau, đại tư mệnh tay cầm sinh mệnh của thụ tới, phía dưới cây là các vị thần vương như Khởi Nguyên Thần Vương. Hỗn độn đạo hữu. Đại tư mệnh ngồi xuống quan sát tạo giới chi môn, tử tấn nói, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Từng gặp. Hỗn độn thần nhân cười, khi đại tư mệnh sinh ra, ta cũng có cùng đông đảo hỗn độn tới chúc mừng. Đại tư mệnh tim khẽ rung lên, cành lá sinh mệnh của thụ lay động, nếu vậy ta không làm phiền nữa. Đại tư mệnh đứng dậy đem sinh mệnh của thụ rời đi. Vị Khởi Nguyên Thần Vương bên dưới cây khó hiểu hỏi, đại tư mệnh tại sao không hỏi lai lịch của hắn vậy? Hắn và hoa tư quyết chiến với nhau, chứ biết chừng có thể liên thủ với chúng ta kìa. Lôi Trạch và hoa tư năm đó luôn chống đối với đại tư mệnh, phục khi yểm tư có liên quan tới họ, không thể không đề phòng. Đại tư mệnh lắc đầu, không cần hỏi, ta có suy nghĩ này, hỗn độn có thể tới là để xóa bỏ cục diện hỗn loạn, nếu như ta suy đoán thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Dẹp loạn sao? Khởi Nguyên Thần Vương mấy người đều dừng lại, sao lại dẹp loạn đây? Hỗn độn ở ngoài thế tục còn siêu nhiên hơn cả đạo thần, cái gọi là dẹp loạn của họ là khiến cho thời gian trở về quỹ đạo, sinh linh cường đại gây nên cận sóng thời gian, làm vận đục thời không tương lai, khiến cho hỗn độn không thể tới tương lai được. Vậy dọn dẹp loạn chính là để thời gian lại được trong lành như trước, để các hỗn độn có thể thoải mái tới tương lai. Vậy thì có điểm đáng nghi rồi, tương lai bị vật đục từ bao giờ đây? Hỗn độn xuất hiện là vì ai đây? Người khác không biết, thế nhưng đại tư mệnh thì biết rõ. Năm đó là một tay hắn phá vỡ đế tinh tương lai của Trung Nhạc, thay đổi quỹ đạo thời gian, khiến Trung Nhạc từ đã biết thành không biết. Động tĩnh Trung Nhạc gây nên càng lớn thì gần sóng thời gian càng lớn, số người và vật bị ảnh hưởng càng lớn, những người bên cạnh hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù là địch hay bạn, tương lai của họ đều đã ngấm ngầm thay đổi, cuối cùng trở thành hỗn độn. Giống như một vại nước không dính một giọt mực đó dần lan rộng, cuối cùng nhuộm đen cả vại nước. Trung Nhạc chính là giọt mực đen đấy, còn đại tư mệnh chính là người nhỏ mực. Dẹp loạn là trừ bỏ người nhỏ mực hay trừ bỏ giọt mực kia đây? Hỗn độn sẽ không nói dối, dù là hỗn độn đế hay tứ diện thần đều chưa từng nói dối, còn vì hỗn độn kia cũng rất không nói dối mà lừa gạt ta. Đại tư mệnh nhìn mấy người khởi nguyên, Phụng Thiên trong lòng bàn tay nói: sau này ta cần hắn đối phó với đế nhạc, bên cạnh đế nhạc là hai kẻ thù cũ của ta, sau này chắc chắn sẽ bị chúng dụ dỗ hạ thủ với ta, ta không thể không đề phòng. Chư vị thần vương nói: đại tư mệnh thánh minh. Khởi nguyên thần vương cười lên tiếng: sinh linh hậu thiên và chúng ta dù thế nào cũng không cùng đường, không thể quá tín nhiệm được. Nhưng hỗn độn này vẫn cần phải điều tra, nếu hắn nói dối... Đại tư mệnh lắc đầu: không, hỗn độn sẽ không nói dối. Trong thiên đình, Vân Quyển Thư lấy danh nghĩa thiên đế triệu tập thủ lĩnh các tộc tới thiên đình nghị sự, liệt kê danh sách những thần linh hạ giới. Trên dưới triều đường một phen hội huyên náo. Thần linh của hư không giới hạ giới là đại sự, trong đó có quá nhiều lợi ích liên quan. Thần linh hư không giới các tộc còn lại bao nhiêu, hạ giới bao nhiêu, chuyển thế tế tộc nào, ai khống chế luân hồi, tất cả đều liên quan đến vận mệnh của chủng tộc. Khi Trung Nhạc tới thiên đình, các tộc vẫn còn đang cãi cọ không ngớt. Ngay cả trí giả như Vân Quyển Thư cũng cãi tới đầu to như cái thúng. Trung Nhạc ngồi xuống đế vị, tiếng cãi vã dưới triều dần lắng xuống, một lúc sau thì tĩnh lặng như tờ. Thần linh các tộc hạ giới, việc này vô cùng quan trọng, liên quan tới sinh tử tồn vong của hư không giới. Vân thừa tướng và nội các chư lão đã soạn ra danh sách của các tộc, chấm đã phê duyệt. Trung Nhạc nhìn quanh, mặt không chút biểu cảm nói: việc này không cần bàn bạc nữa. Nói rồi hắn đứng dậy rời đi. Tiếng bàn tán lại vang lên ầm ầm, nhưng không một ai dám ra mặt làm trái lại lời vàng ý ngọc của thiên đế. Thiên đế hiện nay phi phàm, đế uy áp đảo trời xanh, không phải thiên tử mà là thiên hoàng đế, chấn áp tiên thiên thần thánh, khiến thiên cũng không dám lộ diện. Đế uy của hắn khiến các tộc đều run rẩy. Vân Quyển Thư thở phào cười: bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Chư quân, chúng ta hôm nay sẽ xác định tên và số lượng thần linh chuyển thế của các tộc kia. Trung Nhạc rời khỏi triều, chỉ thấy vô số những con thuyền lớn bay qua bay lại trong bảo khố thiên đình, vận chuyển vô số thần kim thần liệu tới thiên đình tạo phụ cung, chế tạo luân hồi thiên cung. Phong Hữu Trung, Minh Di Đế và Hỗn Độn Vũ, Phượng Minh Sơn, Tích Trưởng Canh và hơn nghìn vị tân đại đế đang nghị sự bàn bạc cách luyện chế luân hồi thiên cầu. Luân hồi thiên cầu sẽ có công dụng gì? Cần lạc ấn những ngoại đại đạo đồ đằng và tiên thiên đạo văn gì? Lôi Trạch Cổ Thần, Hoa Tư và Thần Hậu Nương Nương, Càn Đô cùng Tướng Vương, Thiên Huyền cũng được mời tới cùng nghiên cứu. Hơn nghìn đại đế và chư đế, thượng cổ, thái cổ thần vương hợp lực, hợp mưu luyện chế đệ nhất trọng khí của đế triều. Cảnh tượng sẽ long trọng, hoành tráng tới mức nào? Chỉ có thiên đế nhất thống chư giới mới có được năng lượng lớn như vậy, tập trung chư đế lại cùng luyện chế trọng khí, chấn áp thiên hạ khí vận. Thời đại Phục Vân Đạo Tôn năm xưa từng xuất hiện cảnh tượng hùng vĩ này, giờ nó lại tái hiện khiến cho Minh Di Đế cảm khái vạn phần. Trung Nhạc sau khi tới tạo phục cung, mọi người thi lễ rồi ngồi xuống tiếp tục thảo luận. Luân hồi thiên cầu quản lý thất đạo luân hồi, lục giới luân hồi là có thể xây dựng răng sơn bền vững, trong đó cần có kiến giải về thất đạo luân hồi. Điểm này Phong Đạo Tôn thì không có gì là khó cả. Càn Đô Thần Vương lên tiếng nói: còn về thiên đạo luân hồi, có ta và bệ hạ cũng không có gì khó, chỉ có lục giới luân hồi cần có kiến giải về khu luân hồi thứ bảy, phải mời vãng sinh nương nương, táng linh thần vương, nhưng kiến giải của họ cũng không đủ để luyện chế luân hồi thiên cầu, cho dù cộng thêm bệ hạ thì cũng khó lòng mà hoàn thiện được. Lôi Trạch Cổ Thần nói: khó khăn lớn nhất chính là đạo giới, tuy nói luân hồi đại nhất thống, đạo giới cũng được nạp vào lục giới luân hồi, nhưng đạo của đạo giới thâm sâu khó hiểu, sợ là dù tạo được luân hồi thiên cầu thì cũng vẫn thiếu sót một mắt xích kìa. Hoa tư nương nương vẫn chưa hiểu rõ lắm về sự thay đổi thiên địa đại đạo hiện nay nên không nói gì. Thần hậu nương nương nói: đại đạo của khu luân hồi thứ bảy, chứ đấy chúng ta vẫn chưa tham ngộ, thấu triệt được. Vì thế chỉ sợ luân hồi thiên cầu không chỉ khiếm khuyết một mắt xích. Món trọng khí này, cho dù luyện chế thành công thì cũng sẽ không hoàn hảo. Chư đế đều gật đầu. Vân Quyển Thư là đưa ra ý kiến, ý tưởng về tạo luân hồi thiên cầu. Muốn tạo ra một món trọng khí có thể khống chế lục giới, đại đạo, lục giới luân hồi và thất đạo luân hồi, chấn áp khí vận của đế triều, nắm giữ luân hồi. Thành tiểu lĩnh ngộ của hắn về mặt này thua xa chư đế. Tuy ý tưởng hay, thế nhưng thực thi thì vô cùng khó khăn. Luân hồi thiên cầu liên quan tới quá nhiều vấn đề, cho dù tập hợp trí tuệ của chư đế, chư vị thần vương cũng khó lòng luyện được hoàn hảo, vẫn sẽ có thiếu sót. Vậy nếu có một vị đạo thần ở đây thì tốt rồi. Dương Hầu thở dài nói. Trung Nhạc nhìn Hoa Tư Nương Nương, Hoa Tư Nương Nương hiểu ý nói: ta có một chút kiến giải về đại đạo của đạo giới, nhưng vì ta chưa thành đạo thần nên kiến giải không sâu, chỉ có thể bổ sung chút ít, thiếu sót sẽ ít hơn. Vậy vẫn hơn là khiếm khuyết một mắt xích kìa. Trung Nhạc cười nói: ta 2000 năm tham ngộ ánh sáng đại đạo đạo giới, cũng có lĩnh ngộ, có thể bổ sung một chút được. Chư đế thương thảo 60 năm thì mới xác định đại khái hình thái của luân hồi thiên cầu, gần như đã dùng hết trí tuệ của 1000 vị đại đế và thần vương. Trong thời gian đấy có thêm mấy chục vị đại đế mới xuất hiện, cũng được mời tới để nghiên cứu. Bầu trời trên Tạ Phụ Cung, đại đạo văn lý của chư đế lan tràn, dần dần nối liền với nhau, tạo thành một quả vũ trụ thiên cầu khổng lồ. Trong đó hiện ra hư ảnh của lục giới, còn có lục đạo luân hồi nối liền lục giới với nhau, tạo nên hệ thống luân hồi. Chư đế đều thở phào, cùng đứng dậy, cười nói: giờ có thể luyện bảo rồi, món bảo vật này muốn luyện thành thì có lẽ cũng phải mất 100.000 năm. Trung Nhạc cũng thở phào. Vân Quyển Thư nhiều ý tưởng, một cái luân hồi thiên cầu khiến bọn họ ngồi 60 năm mới miễn cưỡng thành hình, mà luyện ra còn phải cần nỗ lực 100.000 năm nữa. Bệ hạ, xin dừng bước lại. Hoàng tử Nương Nương gọi hắn lại, hai người đi cạnh nhau. Hoàng tử Nương Nương quay lại nhìn chư đế nói: từ khí tượng thần triều của bệ hạ, ta lại nhìn thấy khí tượng của thần triều đạo tôn năm xưa, không khỏi có chút cảm khái, muốn nói với bệ hạ. Trung Nhạc tim khẽ động nói: mời Nương Nương nói. Hiếu chiến tất vong, vong chiến tất nguy. Khí tượng đế triều của bệ hạ mạnh mẽ, cứ vài năm lại có một vị đại đế xuất hiện. Thực lực khương vượng, bệ hạ hạ lệnh thần linh các tộc ở hư không giới, hạ giới, giảm bớt nguy cơ cho hư không giới, cũng giúp đạo pháp đại sướng đại hưng. Những thần ma chuyển thế này cũng sẽ có thêm nhiều đại đế, sáng lập một thời đại cực kỳ hưng vượng. Hoa Tư Nương Nương ngừng một chút rồi nói: vậy sau đó thì sao? Trung Nhạc cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hoa Tư Nương Nương. Hoa Tư Nương Nương cũng dừng lại, sau đó nói: sau đó chư đế càng ngày càng nhiều, đế triều của ngươi càng ngày càng bền vững, không còn chiến sự bạo phát nữa, không còn kẻ địch nào có thể cho đế triều ngươi lịch luyện. Khi đấy sẽ không còn có đại đế mới xuất hiện nữa rồi. Sau 80.000 năm chư đế già đi, khí huyết khô cạn, đế triều thịnh cực nhi suy, hắc bạch nhị đế và những thần vương ẩn mình khác lại xuất hiện, bắt cá, giết các đại đế năm xưa. Trung Nhạc trầm mặc, Hoa Tư Nương Nương nói: từ đế triều của ngươi ta thấy được bóng dáng của đế triều Phục Vân đạo tôn. Khi đó ngươi cũng đã già, không còn như xưa. Đế triều của ngươi sẽ nhanh chóng suy tàn, giống như Phục Môn đạo tôn không? Trung Nhạc tiếp tục trầm mặc. Một lúc sau hắn nói: vậy Nương Nương cho rằng ta nên làm như thế nào đây? Hoa Tư Nương Nương giơ tay phong ấn không gian xung quanh, sắc mặt ngưng trọng nói: có một việc khi ta nói ra có thể sẽ dẫn đến khủng hoảng không nhỏ, cũng sẽ khiến cho ngươi thay đổi quan niệm về đạo tôn, vì thế không thể không cẩn thận. Những năm cuối đời đạo tôn ý thức được rằng không có kẻ địch chính là kẻ địch lớn nhất, sẽ khiến cho Phục Hy thần tộc suy bái, tự mình tan rã. Vì thế ngài đã tạo ra một kẻ địch, muốn để cho Phục Hy thần tộc lịch luyện, không mất đi huyết tính. Trung Nhạc toàn thân kẽ run, kêu lên: thần ma chi loạn sao? Cuối thời đại địa kỷ, thần ma chi loạn bạo phát, chư đế thần tộc và chư đế ma tộc khai chiến ác liệt, trời long đất lở, Phục Môn đạo tôn dẹp loạn, giết 3000 đại đế, tạo ra lục đạo giới. Sau đó Phục Thương phát hiện là Phục Môn đạo tôn ngầm gây chiến tranh giữa thần và ma, dẫn tới trận đại chiến đấy, từ đó huyết tẩy 3000 đại đế. Hành động này khiến cho đạo tôn buộc phải thoái vị, chết trong trầm uất. Trung Nhạc trước kia nghĩ rằng đó là đạo tôn đã chuẩn bị trước tiến bắt sạch cá của thái cổ thần vương để họ không có gì thu hoạch được nữa. Nhưng nghe ý tứ của Hoa Tư Nương Nương thì đạo tôn gây nên trận chiến đấy không chỉ có mục đích như vậy, mục đích lớn hơn nữa đó là để cho Phục Hy thần tộc có cơ hội lịch luyện trong đại chiến. Tâm cơ này khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Hoa Tư Nương Nương gật đầu nói: đạo tôn tỉnh ngộ muốn, cũng không ngờ bị Phục Thương phát hiện. Sau khi gây nên đại chiến thần ma, thời gian còn lại cho Phục Hy thần tộc quá ngắn, không lịch luyện ra mấy vị Phục Hy đại đế được, cũng không có Phục Hy đại đế nào có thể gánh vác cục diện được. Nhưng khi tới thời trắng niên huy hoàng nhất, ngươi không thể không suy nghĩ cho tương lai. Trung Nhạc trầm mặc: vậy ý của nương nương là bảo ta gây đại chiến thần ma, nhân cơ hội đó lịch luyện Phục Hy thần tộc sao? Chư đế đều đi theo ta, nếu ta làm như vậy thì không phải tự đoạn căn cơ của mình hay sao? Hoa Tư Nương Nương quả quyết nói: sau khi ngươi già rồi mới làm thì đã muộn. Phục Mân chính là bài học. Cuối thời đại địa ký có hơn 5.000 đại đế sau khi hủy diệt, thời đại thần ký có được mấy vị đại đế được sinh ra đây? Hiếu chiến tất vong, vong chiến tất nguy, ngươi phải cẩn thận. Phục Hy thần tộc cần có kẻ địch để mà rèn luyện bản thân, không có kẻ địch thì sẽ quên chiến đấu, rất gần với nguy cơ. Trung Nhạc kiểm tư một lúc sau cười: nương nương, hãy để cho ta suy nghĩ. Hoa Tư Nương Nương giải trừ phong ấn rồi rời đi. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, Phong Hữu Trung tới hỏi: sư đệ, ta nghe Tư Mệnh nói khi ngươi giải cứu Phục Hy đế thi triển không gian thất đạo luân hồi, bị Tứ Diện Thần thăm dò được tu vi đúng không? Trung Nhạc gật đầu. Phong Hữu Trung nghi hoặc: hắn thăm dò được là không gian thất đạo luân hồi gì vậy? Trung Nhạc lại gật đầu. Phong Hữu Trung nhìn hắn lắc lắc đầu nói: người lại lừa hắn, thất đạo luân hồi của ngươi rõ ràng là trụ quang lục đạo luân hồi mới phải, thành tựu về không gian thất đạo luân hồi không bằng trụ quang, người ấy quá nhiều mưu mô, nếu như dụng tâm hơn vào ánh sáng đạo giới thì giờ ngươi đã luyện hóa được ánh sáng đại đạo rồi. Trung Nhạc cười ha hả, quay người rời đi nói: Bình không sợ lừa lọc, nếu hắn tin thì hắn chết rồi, ta cho hắn cơ hội giết ta thực ra là cho ta cơ hội giết hắn kìa. Hoa Tư Nương Nương đúng là nói có lý, chỉ có trải qua chiến đấu thì mới có cường giả xuất hiện, thời Bình không thể có nhiều đại đế như vậy được rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 341 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.